Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 129, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, Dục Thành lập tức bị hấp dẫn. Cẩn thận lắng nghe âm thanh dễ nghe này. Khả Nghiên biết lần này bản thân thành công rồi. Tin rằng trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ không thấy hứng thú với đồ chơi khác. Nhưng là, xem ra lần này Khả Nghiên tính toán sai rồi. Dục Thành đối với âm nhạc chỉ cảm thấy hứng thú mấy ngày lại ném sang một bên. Nó bắt đầu đổi đồ chơi mới mỗi ngày. Cô vắt hết óc suy nghĩ biến đổi đa dạng để hấp dẫn sự chú ý của Dục Thành. Mỗi khi Dục Thành có đồ chơi mới cô sẽ tịch thu ngay. Giao cho nó đồ vật có ý nghĩa. Dần dần, trong lúc quan trọng lại có người cũng sẽ hết tiền. Chủ yếu nhất là gần đây Dục Thành đến cơm cũng không thể nào ăn ngon miệng. Trong phòng trẻ con, Khả Nghiên ngồi xổm trước ghế ngồi của trẻ em, cầm muỗng trong tay. Bên trong chính là rau dưa cùng trái cây sợi mà nhà dinh dưỡng phối hợp tốt. Đối với đứa trẻ 2 tuổi mà nói, không cần nói đến phát triển dù là trí não hay là vitamin cần cho thân thể đều có tác dụng rất lớn. Không ăn, không ăn, Dục Thành lắc đầu quầy quẩy, tràn ngập ý không muốn, đẩy muỗng trong tay Khả Nghiên. Phải biết rằng, trước kia Dục Thành cũng không phải như vậy. Ngoại trừ uống sữa của mẹ, chính là rất thích ăn đồ sợi này đó. Nhíu mày, cô có chút nghiêm túc đem cái muỗng đưa đến trước mặt Dục Thành. Không, khó ăn, Dục Thành muốn ăn thịt. Thịt, cũng không biết lần trước chị đưa Dục Thành đi ra ngoài đã ăn cái gì. Chậm rãi liền khiến nó bắt đầu không ăn cơm. Thịt, nó nói chính là cái gì? Chẳng lẽ là thực phẩm dành cho người trưởng thành? Không thể không nói, thực phẩm dành cho người trưởng thành cùng thực phẩm cho trẻ mùi vị quả thật khác nhau. Đồ ăn trẻ mới sinh chú ý chủ yếu là thanh đạm cùng với dinh dưỡng. Mà đồ ăn trưởng thành chủ yếu là màu sắc mùi vị. Khẳng định bọn nhỏ càng thêm thích món ăn có mùi vị. Nhưng mà Dục Thành còn nhỏ như vậy, sao lại có thể ăn được đồ ăn cho người lớn sớm vậy được? Còn nữa. Cách chương.